Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, chúng ta là tuyệt không chịu bỏ qua. Đó là tự nhiên, Từ Lũy nổi lòng tôn kính nói, ở kỳ môn bên trong, từ trước đến giờ không thiếu tu vi càng cao, làm việc càng tùy tiện tự mình, tùy tiện sở dục thuật sĩ. Bởi vì vượt qua phàm nhân năng lực, để cho bọn họ nội tâm kịch liệt tự mình bành trướng, để cho bọn họ bắt đầu cao cao tại thượng địa bao quát chúng sinh, coi tính mạng của bọn họ vì là chuyện vặt, muốn đạp lên liền đạp lên, muốn giết cứ giết. Mà Cát Đông Húc từ Từ Lũy biết hắn bắt đầu đến bây giờ, dù cho tu vi đến rồi bây giờ bực này kinh khủng cảnh giới, vẫn tại mọi thời khắc ràng buộc tự thân, tôn trọng người khác, này để Từ Lũy trong lòng rất là kính nể. Bất quá những đại môn phái này, từ trước đến giờ tự đại quen rồi, không đem chúng ta dị năng quản lý cục để ở trong mắt. Tiên sinh này chuyến đi vào, có thể rất tốt giết một giết bọn họ ngạo khí. Mã Tiểu Soái nói, hai mắt lộ ra một vệt kích động cùng chờ mong. Tự đại cũng tốt, ngông cuồng cũng được, chỉ cần bọn họ không phạm tội, cái kia là sự tự do của bọn họ. Chúng ta không có quyền lực nhất định phải bọn họ đối với chúng ta biểu hiện hết sức tôn kính. Đương nhiên, bọn họ như phạm tội rồi lại không chịu đền tội, như vậy cũng tự trách mắng ta nhóm thủ đoạn tàn nhẫn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tiên sinh nói phải. Mã Tiểu Soái trong lòng rùng mình, nghiêm nghị nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, lấy ra điện thoại di động, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, hắn giống như Ngô Di Lỵ lên tiếng chào hỏi, có chút thí nghiệm cũng phải cùng với nàng thông báo một chút. Ngô Di Lỵ nghe nói Cát Đông Húc có chuyện, đương nhiên sẽ không truy hỏi, chỉ là quan tâm căn dặn hắn chú ý an toàn các thứ chuyện. Liền cũng là treo, cùng Ngô Di Lỵ thông qua điện thoại cũng không lâu lắm. Xe liền một đường bay nhanh đến rồi phi trường. Đất Thục Quần Sơn đứng sừng sững. Từ xưa tới nay chính là thiên hạ danh sơn chi thanh tú. Có nhiều kiếm tiên truyền thuyết, đặc biệt là Thục Sơn một vùng. Từ xưa linh khí dồi dào, không chỉ có tu sĩ ẩn sâu cùng này tu hành, càng có thật nhiều thế tục trong người leo núi tìm tiên phỏng vấn nói. Bất quá đến rồi hiện đại, mọi người đại thể đã không tin cái gì kiếm tiên, cũng sẽ không có người nào chuyên môn leo núi tìm tiên phỏng vấn nói. Đúng là đến du lịch ngày 7 tháng 1 âm lịch dần tăng thêm. Cầu thần bái Phật, cầu tài, cầu phú quý người đồng dạng từ từ tăng nhanh. Đã như thế, Thục Sơn một dãy to nhỏ miếu thờ đúng là hương hỏa dồi dào. Tài nguyên sung túc tiến vào, mà Thục Sơn một mang không ít miếu thờ sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có Thục Sơn phái cái bóng. Vì lẽ đó chỉ dựa vào những này hương hỏa thu vào, Thục Sơn phái trên căn bản không cần lo lắng ăn mặc chi phí. Những này to nhỏ miếu thờ đều là Thục Sơn phái ở thế tục trong cứ điểm. Nhân viên bên trong đại đa số đều không phải là Thục Sơn đệ tử. Chỉ có chủ sự nhân tài là Thục Sơn phái đệ tử. Mà Thục Sơn phái làm cổ xưa môn phái, chân chính sơn môn cũng không tại những này trên mặt nổi miếu thờ, mà là ở Thục Sơn phía sau núi. Thục Sơn phía sau núi, địa thế hiểm trở, vách núi treo leo nhiều, vô cùng hung hiểm. Thậm chí có chút con đường như đao phách phủ tạc, cơ hồ là vuông góc mà lên. Hơn nữa phía sau núi không có gì lịch sử di tích cổ, càng là ngại ít có cái gì miếu vũ đạo nhìn. Vì lẽ đó bình thường phía sau núi trừ một chút yêu thích thám hiểm lưu hữu hoặc là dưới chân núi bản địa thôn dân, ít sẽ có cái gì du khách sẽ đến phía sau núi du ngoạn. Cát Đông Húc là ở trưa hôm đó đến Thục Sơn, ở chỗ đó Thục Sơn thành phố phi trường. Bay cửa ra phi trường, có địa phương dị năng quản lý cục người, còn có đến từ kinh thành Tuấn Xanh đang đợi. Tuấn Xanh là dị năng quản lý cục một vị tiểu tổ tổ trưởng. ở dị năng quản lý cục bên trong chấp trưởng kỳ pháp. Ở Lý Tất Thắng sự kiện bên trong, Cát Đông Húc đã từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần. Cát chủ nhiệm, gặp Cát Đông Húc một nhóm người đi ra, Tuấn Xanh liền vội vàng tiến lên đưa ra hai tay. Phan chủ nhiệm đây, Cát Đông Húc cùng Tuấn Xanh nắm tay, sau đó trầm giọng hỏi, Phan chủ nhiệm chỉ cố phó chủ nhiệm đám người bị khổ. Đã đi đầu một bước, mệnh ta cùng với cổ vàng đồng chí chờ ở nơi này Cát chủ nhiệm. Tuấn Xanh chỉ bên người người, đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên tự nhiên chính là dị năng quản lý cục ở Thục Sơn thành phố người phụ trách. Một trong cổ vàng, hắn xưa nay chưa từng thấy tuổi trẻ như vậy chủ nhiệm cấp cố vấn. Gặp Tuấn Xanh vị này ở cục bên trong xưa nay lấy thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình mà nổi tiếng tổ trưởng đối với Cát Đông Húc đều cung kính như vậy. Trong lòng đầu không khỏi tràn đầy khiếp sợ, gặp Cát Đông Húc ánh mắt chuyển hướng hắn, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng lập tức chạy đi đi. Cát Đông Húc cùng cổ vàng nhẹ nhàng nắm lấy tay, trầm giọng nói, Cát chủ nhiệm một đường mệt nhọc, bây giờ là bữa trưa thời gian, có phải là trước tiên ăn cơm xong lại đi? Cổ vàng xin chỉ thị nói, hắn là địa chủ, chiêu đãi Cát Đông Húc một nhóm người là chức trách của hắn ở chỗ đó. Chậm sợ sinh biến, trực tiếp đi thôi, từ lũy các ngươi nếu như đói, ở trên xe tùy tiện ăn một chút đồ vật viết lớp bao tử. Cát Đông Húc xua tay nói, Cát Đông Húc nếu nói như vậy, cổ vàng đám người tự nhiên khó nói không được, đoàn người lên xe liền thẳng đến Thục Sơn đi. Thục Sơn phía sau núi, một cái sạn nói dọc theo vách núi treo leo hầu như thẳng tắp mà lên. Đến rồi giữa sườn núi trở lên, cái kia sạn nói liền nhấn chìm ở mây mù bên trong. Ở chân núi dĩ nhiên không nhìn thấy cái kia sạn nói. Phảng phất sạn nói đến rồi giữa sườn núi chếch lên một ít liền cắt đứt. Sạn nói tự nhiên không có gián đoạn, mà là vẫn đến một tòa kiến tạo ở gần như đỉnh núi. Cổ kính, che ở cổ bách thương tùng, núi sương mù tràn ngập quanh quẩn đạo quan trước. Đạo quan cửa gỗ là đang đóng, cửa bày đặt, du khách dừng lại, nhãn hiệu. Bốn phía còn có ngói xanh tường vàng vây quanh, để người căn vốn không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Có mấy người yêu thích thám hiểm lưu hữu từ hậu sơn sạn nói một đường bò lên. Gặp đường phía trước đến rồi đạo quan liền đứt đoạn mất. Tự nhiên muốn vào đạo quan nhìn qua, bất quá mặc bọn họ nói khô rồi khẩu, giữ cửa đạo nhân cũng không cho phép bọn họ đi vào. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể ngượng ngùng xoay người xuống núi. Nhìn mấy cái lư hữu xoay người đi bóng lưng, giữ cửa đạo nhân mắt bên trong toát ra vẻ khinh miệt vẻ. Lầm bầm lầu bầu nói, một bầy phàm phu tục tử, dĩ nhiên cũng muốn tiến vào ta Thục Sơn động thiên nhìn qua. Thực sự là mơ háo. Nói, giữ cửa đạo nhân đem mộc cửa đóng lại, sau đó khoan thai địa ngồi ở trên ghế mây, lay động, đúng là có mấy phân nhàn vân giã hạc, đắc đạo cao nhân bộ dạng. Gác cổng đạo nhân ở chỗ đó chỉ là đạo quan nhỏ tiền viện, có nhún cửa liền với tiền viện, cái kia cổng vòm phía sau xem ra đều là mây mù. Bất quá cái kia mây mù bất quá chỉ là mê mắt đồ vật. Mây mù phía sau nhưng là có khác động thiên, có đình đài lầu các, có từng mảng đạo quan, có khúc lan bể nước. Phan chủ nhiệm ngươi mặc dù ở ban ngành chính phủ bên trong đảm nhiệm chức vụ, nhưng ngươi cũng không nên đã quên chính mình cũng là kỳ môn người trong. Kỳ môn có kỳ môn quy củ. Hôm qua là ta Thục Sơn phái trưởng môn đăng cơ việc trọng đại. Bao nhiêu người đến đây xem lễ, cỡ nào trang nghiêm việc, người của ngươi nhưng động vết thương đạn bắn con trai của ta. Việc này ấy ngươi nếu không cho chúng ta Thục Sơn phái một câu trả lời, chúng ta là tuyệt không chịu bỏ qua. Một tòa khí phái đại điện bên trong, một vị búi tóc cao cột, thân mặc bát quái đạo bào, khuôn mặt gầy gò, tuổi tác xem ra tự hồ chỉ có chừng 50 tuổi nam tử. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, này nam tử không là người khác, chính là Thục Sơn phái đời mới trưởng môn Thanh Viễn chân nhân. Thanh Viễn chân nhân tu vi thâm hậu, dưỡng sinh có nói, tuổi thật kỳ thực đã 75 tuổi, hắn là tuổi già có con, đối với đứa con trai kia thật là cưng chiều. Bây giờ nhi tử bị cố phó chủ nhiệm lấy súng bắn bị thương. Nếu không là lo lắng đến cố phó chủ nhiệm là chính thức nhân vật, hắn sớm liền một chiêu kiếm giết cố phó chủ nhiệm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.